Chương 90, Long Hoa lại đến. Bích Thủy Tinh Thần Ma Đại Lục cấm địa một trong, La Cách phế khư như vậy hình thành, mà về sau cũng rất ít người biết đây là Minh Vương kiệt tác, bởi vì lúc chuyện xảy ra cũng không có ai biết hắn là ai, cho nên hậu thế truyền cho hắn vì thần ma Ke Huy Đi Hệ Tờ La Cách phế khư, quanh năm gió lốc không ngừng, bên trong khắp nơi tràn ngập khí độc, mặt đất đến bây giờ vẫn là nong no nở dê, 10 phần nóng bức. Từ ra ra, Minh Vương thật là ác ma a ha ha. Cái này muốn xem các ngươi theo cái kia cái góc độ đi nhận biết quá kinh khủng, nhưng là hắn tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt ngay lúc đó La Cách thành bên trong là thành trống không a, hắn cũng không có giết lung tung thần ma Ke Huy Đi Hệ Tờ tên có chút quen thuộc cái này còn có quan ma thần đại lục sự tình, về sau có cơ hội mới cho các ngươi lại nhải này này, lao đầu tử, giảng lâu như vậy, tuy nhiên cố sự rất thêm hay, nhưng là ngươi vẫn là. Không nói Minh Vương vì sao là tội nhân a, Tào Minh Hạo đều bắt cuồng, lão nhân này làm sao như vậy vết mực. Ngươi trẻ tuổi, không muốn phập phồng không yên lao đầu tử, mau mau nhớ lại Minh Vương chỗ lấy là tội nhân, là bởi vì thực sự nơi xa Long Hoa đạp không mà đến, từ lao lập tức toàn lực cảnh giới lấy. Ta nghĩ, giờ phút này trong học viện cần phải thì ngươi mạnh nhất Long Hoa thân thể phù giữa không trùng, nhìn sang Long Giai Ni bọn họ. Không nghĩ tới, ngươi còn dám tới A, từ lao gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lần trước thật không nên để hắn rời khỏi, Minh Vương vì sao không giết hắn, Long Giai Ni nói thầm lấy. Ha ha. Có gì không dám, lần này ta xem ai có thể ngăn trở ta, ta thiêu đốt tinh huyết cũng sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế, từ lao đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, lần trước giao thủ với hắn liền biết đối phương có lưu dư lực, cho dù chính mình thiêu đốt tinh huyết nhiều nhất khả năng tạm thời đánh cái ngang tay. Lao đầu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất giác ngộ A, Long Hoa lần trước xác thực không có đem hết toàn lực, lần này hắn dự định tốt, toàn lực xuất thủ, đánh bại lao nhân này, toàn bộ học viện cơ bản có thể nắm trong tay, đến lúc đó cờ âm ở tới ghi chép thủy tinh. Nhiệm vụ thì hoàn thành. Bài sa trưởng Long Hoa chân khí ngưng tụ bàn tay chụp về phía từ lão bọn họ, kim cương cháo từ lão song quyền một nắm, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn ra một cái lô nở dê a nhờ sa nở dê màu vàng, nhất thời đem Long Giai Ni cùng Tào Minh Hạo bảo vệ. Quanh hai cái vũ kỹ chạm vào nhau, bụi mù tiêu tán về sau, mặt đất xuất hiện một cái đại trưởng ấn, uy lực xem ra không nhỏ, từ lão khỏe miệng có một vệt máu, mà phía sau Long Giai Ni bọn họ không có việc gì. Hiển nhiên từ lao đều chống đỡ. Bên này đại động tĩnh, viện trưởng bọn họ đều cùng nhau chạy tới. Nháy mắt Long Hoa một cái thoáng hiện đã đến từ lao trước mặt, sau đó nhất quyền đánh về phía từ lao. Từ lao phản ứng chậm, bất quá một quyền này bị Nhiệm Vô Ngôn đến đón lấy. Làm sao có thể, ngươi không chết? Long Hoa mắt mở thật to. Ha ha, để ngươi thất vọng, không nghĩ tới ngươi cũng là tham sống sợ chết, ngươi cũng không có vĩ đại như vậy. Không phải vậy ngươi sẽ không cầu xin tha thứ, ngươi muốn ngăn cản ta khác quên chúng ta cùng nhau kịp phản ứng Long Hoa. Ngươi muốn thương tổn ta thiếu chủ, ta đương nhiên muốn đứng ra. Nhiệm Vô Ngôn không nghĩ ra được cũng khó khăn, một quyền này hắn có thể cảm nhận được, đối Long Giai Ni cực độ nguy hiểm, muốn là nàng mất mạng, chính mình cũng mất. Từ lao lúc này mới nhớ tới, còn có một cái Nhiệm Vô Ngôn đây. Thiếu chủ Nhiệm Vô Ngôn ngươi là điên rồi đi ha ha, bái ngươi ban tặng ngươi có thể từng nghĩ tới điện chủ không liên quan gì đến ta, ta hiện tại thân bất do kỷ. Chiến thần điện tin tức đã để chúng thần liên minh biết điện chủ ý tứ cũng là để cho ta đuổi tại bọn họ đi vào trước đó đi hệ tờ nơi này ha ha, chỉ sợ không được xem ở chúng ta nhiều năm đồng sự phân thượng, việc này khác nhúng tay ta cũng muốn, nhưng là ta thiếu chủ không có khả năng đáp ứng. Nhiệm Vô Ngôn nói xong nhìn Long Giai Ni, mà Long Giai Ni cũng gật gật đầu, nàng cũng không muốn học viện bị diệt mất. Long Hoa nhìn lấy bo nờ hà nờ, phẫn nộ phi thường, lần này điện chủ lời nhắn nhủ lại làm không được. Nhiệm Vô Ngôn, ngươi khẳng định muốn cùng chiến thần điện đối nghịch, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tại điện chủ trước mặt vì ngươi cầu tình hử, quản tốt chính ngươi, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi sẽ hối hận làm ra quyết định bất nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh, không đánh liền lăn, việc này không xong, chờ ta đi hệ tờ phong nguyệt cổ quốc đế đô triệu ra, lại tìm ngươi nhóm Long Hoa không dừng lại thêm, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, có Nhiệm Vô Ngôn tại, hắn không có khả năng đắc thủ, chính mình còn có thể thụ thương, nhiệm vụ còn có một đơn. Hắn nhất định phải đi hoàn thành.